Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, gọi bọn chuột nhắt. Đây là đại trị chi thế sao? Cái này dĩ nhiên không phải. Trọng Hoa đột nhiên cảm giác thiên đế vị trí thật sự là đã châm chọc. Lại tràn ngập trầm trọng trách nhiệm. Người trong thiên hạ đều tôn kính ngươi là thiên đế, là cộng chủ. Thế nhưng tại ngươi không quản được địa phương, bọn hắn vẫn tại chính mình làm chính mình đồ vật. Trước kia đi qua, cho dù là chính mình, nghe cái gì bộ lạc tiêu vong tin tức, cũng bất quá là hiểu được vốn là như thế. Chưa bao giờ có hôm nay loại cảm giác này. Vị trí bất đồng, nhìn thấy cũng khác biệt, cảm giác được lại thêm bất đồng. Vân Tái những lời này, bản thân là vô ý nói như vậy, mang theo bất quá là một ít trào phúng. Mà đối với Trọng Hoa tới nói, không thua gì cảnh thế chi chung, để cho hắn từ Trung Nguyên Trật Tông về mặt thân phận. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, những cái kia đại bộ tộc mời chào tiểu bộ tộc, hay hoặc là khiến cho bọn hắn biến thành phụ thuộc, không phải là vì cứu vớt bọn họ, mà vừa vặn là nghiền ép bọn hắn. Mà tiểu bộ tộc bên trong, có một ít bộ tộc bị nghiền ép, liền hướng yếu hơn bộ tộc đi giở trò xấu. Tầng tầng khi nhục giết hại, Trọng Hoa đột nhiên dùng mình một cái, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, toàn thân đau nhói, mà Nga Hoàng cùng Văn Mệnh ngược lại là tương đối đơn thuần. Bọn hắn nghe những vật này sau đó, Văn Mệnh nhưng là quyết định, nhất định phải thật tốt trị thủy, nhất định phải làm ra cái thành tích đến, cho dù không thể tại tiểu phương diện trên trợ giúp thế nhân, cũng hẳn là làm chút ít đủ khả năng sự tình. Mà Nga Hoàng suy nghĩ cùng Trọng Hoa không sai biệt lắm. Đó chính là đối thiên hạ đại trị bốn chữ có rồi càng thêm sâu sắc trải nghiệm. Nga Hoàng liền đột nhiên cảm giác, chính mình cái kia không đáng tin cậy lão phụ thân, từ đế chí thời thay đem thế nhân lôi kéo đến hiện tại tình huống này, thật sự là quá khó khăn. Một bên khác, Hùng Đào cũng tại suy nghĩ. Hắn suy nghĩ cái gì liền không có người quan tâm. Ước chừng là liên quan tới thương nghiệp kéo theo bộ lạc sinh hoạt trình độ đề cao một ít sự tình. Mà Tu Hòa Hồng Siêu tại lẫn nhau trò chuyện. Hồng Siêu đối Tu biểu thị, người lão phụ thân thế nhưng là cái đại quân phiệt đầu lĩnh. Ức hiếp bộ lạc sự tình hắn có thể không bớt làm. Tu lập tức biểu thị cũng vậy. Sư phụ ngươi càng không phải là cái thứ tốt. Bọn ta có thể gặp nhau, đó chính là con ruồi gặp phải phân chó. Thúi đúng vị, Hồng Siêu lập tức khinh thường, đè thấp thanh âm nói. Hừ, ta là nhất định giết chết sư phụ ta người. Ta dám giết sư phụ ta, người dám giết người lão A phụ sao? Đến A, lẫn nhau tổn thương A. Tu tạm thời né tránh, trong đầu suy nghĩ, đồng thời nói. Kỳ thực hắn không xử bạc với ngươi. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu lập tức mong muốn cười to ba tiếng. Bàng mông tính là thứ gì? Tàn bạo bất nhân, tham lam vô độ, tổn hại Trung Nguyên, ta sớm liền muốn vì dân trừ. Chấm ngoặc kép, xuyên đài, tiến nhanh đến mã đại trảm Ngụy Duyên. Chúng xạ thủ theo ta nâng nghĩa, đánh giết bàng mông, tìm nơi nương tựa đại nghệ. Tu thản nhiên nói, sư phụ ngươi nói thế nào cũng có cho ngươi truyền tiễn tri ân a. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu mặt lạnh lấy. Còn truyền tiễn, cái này sự tình ta không đều cùng ngươi nói rõ sao? Bàng Bá Lăng là hắn cao tổ, Bá Lăng là Viêm đế tôn tử, cho nên hắn là đế hậu duệ. Hắn giết ta nguyên lai sư phụ, nhìn chúng ta tư chất, dạy bảo ta tiễn thuật, chính là vì sẽ có một ngày, hắn đi giết sư phụ hắn lúc, có thể để cho ta từ một nơi bí mật gần đó bắn ra ám tiễn. Ngày khác phục một ngày ngược đãi ta. Lại để cho ta cho hắn bắn giết những cái kia tiễn thuật cao minh xạ sư. Coi ta là khôi lỗi sử dụng. Liền cái này, còn gọi không tệ với ta sao? Cái này một thân bản sự, chính là dùng để giết hắn. Ta thề, muốn đem hắn bắn chết. Sau đó ta muốn đem tiễn cắm ở ánh mắt hắn bên trong đến nhục nhã hắn. Xạ sư bị trúng tên con mắt, tuyệt đối là một loại to lớn nhục nhã. Tu suy nghĩ một cái. Chợt phát hiện một cái vấn đề lớn. Bàng mông cao tổ là Bá Lăng. Đợi lát nữa, Xích Phương thị tiên tổ không phải cũng là Bá Lăng sao? Hai người đều lẫn nhau sửng sốt một chút, mà lúc này Vân Tái nghe được không rõ ràng. Hỏi, các ngươi nói thầm nói cái gì đó? Cái gì Bá Lăng cái gì? Tu nở nụ cười, Trung Nguyên có cái gọi là Báng Mông xạ sư. Chấm ngoặc kép, ngay tại chèo thuyền đại nghệ lỗ tai bỗng nhúc nhích. Tu Hòa Vân Tái mắng cho một trận tiên tổ ra phả sự tình. Mà còn buồn cười biểu thị, Vân Tái xem ra không biết nên xưng hô như thế nào cái này xạ sư. Lại nói Viêm Đế hậu duệ còn có rất nhiều. Nói không chừng ngày nào đó liền gặp phải một ít thân thích. Xem ra địch nhân cũng không phải chỉ có Tấn Vân một nhà. Cái gì bối phận? Vân Tái ha ha một trận cười lạnh. Gọi cái dám, thất đại cô nhị đại gia đều là lão tử địch nhân. Gọi bọn chuột nhát, Vân Tái nói. Phàm là không phải tại bên ta trận danh người. Cái gì quan hệ thân thích đều đừng quản. Gặp mặt mở miệng chính là bọn chuột nhát không có vấn đề. Dù sao ta là tới cùng ngươi đánh nhau. Không phải tới tìm ngươi phải tiền lì xì. Ngươi không phải bọn chuột nhát có thể là cái gì đồ chơi. Cái này thời đại quan hệ thân thích. Nghĩ nói liền nói một cái. Không nói liền dẹp đi. Đánh chính là thân thích. Mà đại nghệ lúc này cũng tại trong lòng tính toán một cái. Vừa rồi Hồng Siêu rất nhiều lời. Hắn đều nghe được. Hắn thính lực và Vân Tái cũng không đồng dạng. Nguyên lai cái này bắn tên rất lợi hại tiểu hòa tử. Là Báng Mông đồ đệ. Đồ đệ chính là Minh Hữu. Không có tâm bệnh. Đại nghệ nghiêng đầu đi. Hồng Siêu, người tiễn thuật. Nghe nói lần trước tại vận động hội thời gian đến quán quân. Hồng Siêu nhẹ gật đầu. Vân Tái cũng lập tức hăng hái. Đại thăng ta và ngươi nói a, ta phải hạng ba, không nghĩ tới đi. Chấm ngoặc kép, đại nghệ chỉ vào dòng nước phương xa. Vách núi bên cạnh một ít cây quả. Để cho Hồng Siêu đi bắn. Hồng Siêu cũng nghiêm túc. Lập tức biểu thị quán quân không thể nhục. Dương cung cài tên chính là 3 năm phát ra ngoài. Sau đó trái cây ảo ảo ảo rơi vào dòng nước bên trong. Đại nghệ biểu thị tán thưởng, sau đó chỉ vào càng xa, càng nhỏ hơn một cây thụ, cấp trên có một cái không ngờ tới quả dại. Hồng Siêu nhìn xem gốc kia thụ, hiểu được có một ít áp lực, đó thật là quá xa chút ít. Đại nghệ bắt đầu chỉ điểm Hồng Siêu xạ thuật, mà Vân Tái cũng la hét phải mở cung. Dòng nước bắt đầu biến đến chậm chạp, đi tới một đoạn rộng lớn bình tĩnh thủy vực, hai bên vách núi cũng biến thành thấp bé lên. Phía trước là một rừng cây cùng đồi núi. Ta thế nhưng là Hồng Châu tiễn thuật hạng ba. Đại nghệ không có cách. Chỉ có thể biểu thị được thôi. Để cho ta nhìn xem ngươi tiễn thuật. Mọi người theo dòng nước di chuyển. Trong nước rất nhiều cá lớn. Vân Tái kéo ra cung tên phải bắn trời một dạng. Lòng tin 10 phần. Ta xem cái kia chỗ mục tiêu thụ. Chính là cắm tiêu bán đầu đồ chơi. Siêu một tiếng. Tiễn bay ra ngoài. Sau đó rơi vào trong núi. Theo sau đồi núi bên trong vang lên một tiếng hét thảm. Tại tới lui trên không nổ tung. Bắn trúng. Ta bắn nổ a. Vân Tái hô to gọi nhỏ. Cao hứng một nhóm. Không, người bắn trúng thứ gì? Vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết thật sự là tràn đầy kỳ quái bóp méo cảm giác. Bất quá rất nhanh. Rừng cây cùng đồi núi bên trong liền thoát ra một đám người. Cầm đầu một cái thoạt nhìn sống không quá 3 tập tiêu chuẩn dâu quay nón mở miệng nói. Hảo tiểu tử, chúng ta giấu đi như thế ẩn nấp. Người thế mà đều có thể phát hiện chúng ta. Còn bắn chết chúng ta một vị đầu lĩnh. Cái kia một đám sông tới người hơi nhiều. Mênh mông ít nhất 200-300. Bọn hắn cầm cung tên. Cõng đao đá cùng trường mâu. Phía trước dòng nước bên trong cũng có người mạo đầu. Vân Tái xem như thấy rõ. Đây là một đám ăn cướp. Thời kỳ thượng cổ ăn cướp bộ lạc vẫn là không ít. Nên như thế đại bộ phận đều là kiêm chức. Trên cơ bản không có đem cái này coi là chủ yếu mưu sinh chức nghiệp. Cuối cùng thời kỳ này mỗi loại bộ lạc nhân khẩu lưu động quá ít. Người phải thật đi trên lương sơn. Sợ không phải ngày thứ 3 liền chết đói. Tộc trưởng, đám người này bên trong có cái thoạt nhìn không dễ chọc. Chấm ngoặc kép, sợ cái rắm a. Ngươi xem cái kia còn có cái lão đầu tử đâu. Yếu đuối. Dù sao nếu không phải con khỉ kia, chúng ta cũng không trở thành chạy đến nơi đây đến cướp bóc. Chấm ngoặc kép, nghèo túng a phụ lạc phách ta. Đám người này còn tại nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có một chút ăn cướp tự giác. Mà từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Vân Tái đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đám người này vẫn là từ đỉnh xa địa phương đến. Hiện tại ngay tại nơi này khai hoang, tiện thể cướp bóc, mà bọn hắn đến địa phương, Vân Tái là biết rõ. Đổi thành hậu thế, cái kia địa phương có một cái rất nổi danh danh tự. Lăng Gia Than Người, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.